Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1830, hồn ma vũ trụ cải tạo kế hoạch. Độc cô vô song ăn rất lợi hại sàng, miệng đầy chảy mỡ, không nghĩ tới, hồn ma thế mà cũng có thể ăn ngon như vậy. Đây chẳng phải là nói, cái này hồn ma vũ trụ, đều là hành tẩu nguyên liệu nấu ăn. Bình thường hồn ma chất thịt không được, trừ phi đạt tới hồn chủ, nếu không phổ thông hồn ma, chất thịt cảm giác không bình thường không tốt. Bộ phương cho độc cô vô song giải thích một câu, độc cô vô song sững sờ, còn có loại thuyết pháp này, như vậy nói cách khác, trước tiểu bạch một pháo oanh rơi bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, những có thể đó đều là mỹ vị a. Nhìn lấy ăn rất lợi hại mở giày đặc tiểu bạch, độc cô vô song nội tâm một trận đau lòng. Cái này đại khối đầu, sợ là còn chưa ý thức được chính mình sai qua bao nhiêu ăn ngon. Thiếu hồn chủ cùng đại hồn chủ, độc cô vô song đánh đâu thắng đó. Vô số hồn ma, trong mắt hắn, chỉ cần một kiếm, hắn kiếm pháp cũng tại như vậy trong chiến đấu. Càng phát ra thành thục, ba cái chậm rãi hướng nơi xa hư không hành tẩu mà đi. Này cự đại tinh thần, dữ tợn mà đáng sợ, một ngôi sao này, là nhất tôn đại hồn chủ cư địa, mỗi một vị đại hồn chủ đều chiếm cứ lấy một khoảng ngôi sao. Trước bị đánh chạy đại hồn chủ trực tiếp từ bỏ ngôi sao này, trực tiếp bỏ chạy đến còn lại ngôi sao. Bộ phương, độc cô vô song, còn có tiểu bạch rơi xuống, rơi vào ngôi sao bên trên. Ngôi sao này, che kín biến thành màu đen nhân loại cốt cách, trồng chất tràn đầy. Có tiểu sơn đều là dùng xương sọ đắp lên. Đáng chết hồn ma. Độc cô vô song đôi mắt ngưng tụ. Nhìn lấy một màn này, hô hấp trì trệ. Nhiều hài cốt như vậy, nên chết bao nhiêu người loại. Tại những hài cốt này trong, có từng cái hắc sắc viên thịt tại leo lên lấy. Một hít một thở ở giữa, lóe ra quang. Độc cô vô song đôi mắt lạnh lẽo. Một đạo kiếm khí chém xuống mà xuống. Nhất thời hóa thành vạn thiên lưu quang chạy như bay mà ra. Vô số hắc sắc viên thịt tại kiếm khí này hạ bị chảm sụp đổ. Bộ phương nhìn lấy cả ngôi sao, phảng phất có thể cảm giác được xoay quanh ở trong thiên địa không cam lòng cùng bất khuất. Thở ra một hơi, bộ phương cất bước hành tẩu. Cả ngôi sao đều bị hồn ma ma hóa. Ban đầu vũ trụ này hẳn là giống như hồng hoang vũ trụ, tràn ngập người tu hành. Đáng tiếc, người tu hành tại cùng hồn ma đấu tranh trong thất bại, liền rơi vào tình cảnh như vậy. Đại nhân, chúng ta có thể làm cái gì? Độc cô vô song có chút khó chịu. Hắn xem như kiếm tiên, tính cách ngay thẳng, không nhìn nổi như vậy hình ảnh. Chúng ta làm không cái gì. Nếu là có thể, liền cho cái này ngôi sao một số hy vọng đi. Bộ phương thản nhiên nói. Sau một khắc, hắn lấy ra một phần nguyên liệu nấu ăn. Độc cô vô song khẽ giật mình. Thần sắc trên mặt hơi cung kính mà sùng kính. Hắn triệt thoái phía sau một bước. Nhìn xa xa bộ phương. Bộ phương châm lửa. Hỏa quang mãnh liệt. Một phần nguyên liệu nấu ăn bị lấy ra. Thái đao đâu vào đấy bắt đầu xử lý. Yên tĩnh làm đồ ăn. Theo món ăn hoàn thành, tựa hồ có mùi hương đậm đặc bắt đầu tràn ngập tại phiến thiên địa này ở giữa. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, màu đen nhánh kiến trúc bắt đầu vỡ nát, vô số hài cốt hòa tan, dung nhập ngôi sao trong. Món ăn thành hình, hồn ma mang đến tội ác khí tán đi, mờ mịt mùi thơm cùng linh khí nồng nặc quanh quẩn tại ngôi sao trong. Bộ phương đem này vô cùng đơn giản một món ăn bày ở ngôi sao trên mặt đất. Bộ phương triệt thoái phía sau một bước, tiểu bạch đứng ở bên cạnh hắn, độc cô vô song cung kính nhìn lấy, món ăn giống như một hạt giống, rơi vào ngôi sao mặt ngoài, xua tan hắc ám, từng đạo chỉ từ món ăn trong khuếch tán ra đến, không ngừng mãnh liệt cả ngôi sao, như một vũng thanh tuyền, cọ rửa lấy ngôi sao tội ác, độc cô vô song tựa như ảo mộng, hắn há to mồm. Cảm giác một cỗ phong rót vào trong miệng hắn. Loại cảm giác này, chẳng lẽ cũng là cái gọi là hy vọng. Ở trong mắt độc cô vô song, ban đầu tĩnh mịch mà rách nát một khoảng ngôi sao. Tại món ăn cọ rửa dưới, trên đó hiện ra vạn thiên quang ảnh, phảng phất nhìn thấy ngôi sao này ngàn vạn năm trước tường hòa. Tựa hồ cũng có thể nhìn thấy ngôi sao ban đầu thôn xóm mặt trời mọc mà làm. Quá thật không thể tin. Độc Cô Vô Song kinh hãi vô cùng. Đây là trở lại như cũ ngàn vạn năm trước ngôi sao a. Đối với hắn mà nói, loại thủ đoạn này đơn giản giống như thần kỹ. Có lẽ, đây chính là chính thức trù thần đi. Hình ảnh diễn biến hồi lâu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà ngôi sao ảm đạm biến mất không thấy gì nữa. Sơn hắc thổ địa trong, một gốc chồi non quật cường phá đất mà lên, mang theo sinh mệnh bất khuất, cùng đối tương lai khát vọng, tức giận hơi thở, lại lần nữa trở về đến ngôi sao này trong. Bộ Phương chắp lấy tay, vui mừng nhìn lấy, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, phảng phất từ đáy lòng cao hứng. Độc Cô Vô Song con mắt ướt át, loại sinh mạng này dẫy dụa cảm giác, nhượng hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Có lẽ, đi vào hồn ma vũ trụ cũng không phải một chuyện xấu. Chúng ta có thể một lần nữa cải tạo vùng vũ trụ này. Bộ Phương nói, Độc Cô Vô Song gật gật đầu. Loại sự tình này, là một loại công đức. Nhất niệm mà ra, Bộ Phương thân thể phóng lên tận trời. Tay trong hư không hơi hơi vạch một cái. Một cái trận pháp bao phủ lại ngôi sao. Bảo hộ mới sinh ngôi sao. Không nhận hồn ma xâm hại. Mà bọn họ, thì là cất bước, hướng đi hạ một khỏa ngôi sao. Oanh, hồn ma vũ trụ sôi trào lên. Có đầu bếp giết vào hồn ma vũ trụ. Mà lại đem một khỏa đại hồn chủ ngôi sao cho chiếm cứ. Bảy tôn đại tội hồn chủ nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Vô số hồn ma đại quân tập kết. Ngập trời hắc khí nhượng hồn ma vũ trụ lâm vào một vùng tăm tối. Tinh không cổ thú. Số thứ tự hồn ma. Hồn chủ. Đại hồn chủ. Nhao nhao tụ tập. Bọn họ quét ngang hư không mà đến. Hồn ma vũ trụ đã bao nhiêu vạn niên không có như vậy thanh thế hạo đại qua. Bảy tôn đại hồn chủ tụ tập tại hư không. Tại hồn thần sắp phá phong tế. Lại có đầu bếp dám vào ta hồn ma vũ trụ. Giết không tha. Nhất tôn đại hồn chủ gào thét. Sau một khắc, vô số hồn ma phát ra gào thét. Thân thể xé rách tinh không. Hướng phía Độc Cô Vô Song vị trí chạy như bay tới. Xa xôi một khoảng ngôi sao. Viên này sơn ngôi sao màu đen bên trên. Mây đen bắt đầu chậm rãi tán đi. Tội ác khí phảng phất băng tiêu tan tiết tan. Ban đầu hắc ám hình thành. Bắt đầu dần dần khôi phục ánh sáng. Một trận tí tách mưa rơi dưới. Bắt đầu cọ rửa ngôi sao còn sót lại tội ác. Có xanh nhạt sắc hạt giống nảy mầm. Lại là một ngôi sao có sự sống trở về. Bộ Phương nhìn lấy này để dưới đất. Một đạo phổ phổ thông thông món ăn. Thản nhiên nói. Về sau. Mang theo tiểu bạch cùng Độc Cô Vô Song phóng lên tận trời. Bọn họ đạp trên tinh không tiến lên. Hả? Nơi xa, hồn ma đại quân cuốn tới. Độc Cô Vô Song ánh mắt nhất thời một trận hừng hực. Đại nhân, là hồn ma. Độc Cô Vô Song ngược lại là không có nhiều kinh ngạc. Tại Bộ Phương thả đi tôn này đại hồn chủ thời điểm. Hắn liền rõ ràng, đại nhân là chuẩn bị làm một đợt lớn. Bởi vậy, hắn một mực đang mong đợi giờ khắc này. Bây giờ những này hồn ma, quả nhiên tề tụ xuất hiện. Mấy chục tôn hồn chủ, bảy tôn đại hồn chủ, cái này nhóm thế lực, hồn ma thế mà tại ngắn ngủi thời gian ngàn năm bên trong, liền khôi phục lại như thế. Có lẽ bảy tôn đại hồn chủ lực lượng so với một đời trước đại hồn chủ muốn yếu một ít. Nhưng là, trong đó lại có nhất tôn mạnh nhất hồn chủ. Quả nhiên, hồn ma quả nhiên là sinh sôi nhanh chóng, khó trách có thể trở thành một loại bao phủ chư thiên đáng sợ tai họa. Giết, Độc Cô Vô Song không chút do dự, trùng sát mà ra, có Bộ Phương tại, hắn không cần lo lắng pháp lực không đủ vấn đề, cho nên, hắn có thể thống khoái khoái giết hại. Bất quá, hắn dù sao chỉ là nhất tôn đại đạo thánh nhân, tại đối mặt mấy chục tôn hồn chủ, rất nhanh liền bị thua. Độc Cô Vô Song chật vật trở về, sắc mặt hơi hơi khó coi. Bạch gia, người bên trên. Ta ủng hộ ngươi, Độc Cô Vô Song nói. Nhớ kỹ lưu khối thịt, chấm ngoặc kép, ông, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng đại quân. Kim sắc ánh sáng từ trên người Tiểu Bạch bộc phát ra. Sau một khắc, đột nhiên nở rộ, ánh sáng năm màu mà lóa mắt, tứ tán ra, lít nhà lít nhít ánh sáng, trực tiếp nhượng chung quanh vô số hồn ma toàn bộ hóa thành cho tàn. Bây giờ Tiểu Bạch, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật sự là nhìn không thấu. Độc Cô Vô Song hít một hơi lãnh khí. Hắn đối mặt Bạch gia, sợ là trong nháy mắt liền bị chụp chết đi. Mấy chục tôn hồn chủ xuất thủ, Tiểu Bạch cũng mảy may chẳng sợ hãi. Một bàn tay một cái, trước lột ra, Tiểu Bạch đào lên ra đến, liền cùng lột quần áo một dạng có thứ tự. Bành bành bành, trong hư không, từng tôn hồn chủ bị chôn vùi, từng khối thịt chạy như bay tới. Độc Cô Vô Song thu gọi là một cái sảng khoái. Oanh, đại hồn chủ xuất thủ. Sáu tôn đại hồn chủ đồng thời xuất thủ. Trực tiếp Tiểu Bạch, ngược lại để Tiểu Bạch thẳng tiến không lùi khí thế. Hơi chậm lại, nơi xa, cường đại nhất hồn chủ khóa chặt Bộ Phương. Hắn nhìn thấy Bộ Phương, ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Là cái này đầu bếp. Vị này cường đại nhất hồn chủ hít một hơi lãnh khí. Tại hắn còn không phải cường đại nhất hồn chủ thời điểm, đã từng xa xa thấy qua này một trận khoáng thế đại chiến. Trận chiến kia, vô địch hồn thần bị một cái đầu bếp cho trấn áp. Đầu bếp kia, cùng trước mắt cái này đầu bếp giống như đúc. Cái này đầu bếp, trở về, tôn này đại hồn chủ dùng mình. Sau một khắc, không chút do dự, bỏ qua Tiểu Bạch, trực tiếp Bộ Phương mà đến. Vô luận bất kỳ giá nào, hắn đều muốn đem Bộ Phương giết chết. Nếu không, hồn thần xuất thế, lại bị trấn áp, vậy liền không tốt. Nhất tôn cường đại nhất hồn chủ trùng sát mà đến. Nơi xa, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Ông, kim sắc đao quét ngang mà qua. Số tôn đại hồn chủ trực tiếp bị chảm thân thể sụp đổ. Cường đại nhất hồn chủ trùng sát mà đến. Đột nhiên, đang áp sát Bộ Phương thời điểm, hắn thân thể vô pháp tiến lên mảy may. Hắn bị một cái bồ phiến thủ trưởng cho níu lại. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Nhất quyền vung ra, hung hăng nện ở cái này cường đại nhất hồn chủ trên thân thể. Oanh, thẳng đem cái sau cho đánh mộng bức. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tiểu Bạch chiến đấu lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Bộ Phương thì là không để ý đến. Mang theo Độc Cô Vô Song, rơi vào một khỏa ngôi sao bên trên. Lấy ra nguyên liệu nấu ăn nấu nướng. Đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở ngôi sao trong. Tội ác như nước nghịch đồng dạng lui tán. Hết thảy tựa hồ cũng khôi phục tường hòa. Sinh mệnh ương ngạnh đang rùng rằng. Giống như gieo xuống một hạt giống. Chờ lấy năm sau thu hoạch. Mỗi một khỏa tinh cầu. Một món ăn. Trong tinh không. Phong cách vẽ làm theo hoàn toàn khác biệt. Tiểu Bạch đối chiến rất nhiều hồn chủ cùng đại hồn chủ. Chiến hôn thiên hắc địa. Một bên khác. Bộ Phương mang theo Độc Cô Vô Song, lại tại du nhiên nấu nướng, rửa sạch ngôi sao tội ác. Rốt cục, mấy chục ngôi sao đều bị Bộ Phương hoàn thành tội ác cọ rửa. Những ngôi sao này khôi phục, sẽ ảnh hưởng đến còn lại ngôi sao, sẽ khiến cho còn lại tiểu tinh thần tội ác cũng nhận được cọ rửa. Bộ Phương giơ tay lên, đem một món ăn đẩy ra, nhất thời lơ lửng trong tinh không, còn như liệt nhật. Nở rộ sáng chói quang huy. Hắc ám lui tán. Bộ Phương nhìn về phía trước. Chỗ ấy còn có một khỏa cự đại tinh thần yên tĩnh chìm nổi. Trên đó tội ác nồng đậm đến như bốc lên nước sông. Đây là hồn thần sao huyệt, là thuộc về hồn thần ngôi sao. Bộ Phương mang theo Độc Cô Vô Song thẳng tiến không lùi bước vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, ngôi sao tội ác tán đi. Nước mưa tí tách rơi xuống. Một món ăn, yên tĩnh bày tại mặt đất, khiến cho hết thảy tường hòa. Có lẽ một ngày nào đó, hồn thần trở về, nhìn thấy toàn bộ vũ trụ đều bày đầy mỹ vị món ăn. Có thể sẽ khí đến khóc lên. Độc Cô Vô Song khóe miệng giật một cái. Từ Bộ Phương trong miệng, hắn biết được hồn thần món ăn chán ghét. Mà bây giờ đại nhân tựa hồ rất lợi hại, xấu bụng làm lấy một kiện không được đại sự. Hồn ma vũ trụ trong linh khí dần dần nồng nặc lên. Độc Cô Vô Song cảm giác được có thể từ đó rút ra đến pháp lực. Hưng phấn vô cùng, gia nhập vào tinh không trung chiến đấu. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng tại vô ngân tinh không, nhìn qua phảng phất rực rỡ hẳn lên rất nhiều ngôi sao. Khóe miệng hơi nhíu, hắn giơ tay lên, đánh một cái búng tay. Lạch cạch, rất nhiều ngôi sao bên trên, tươi đẹp hoa, lặng yên nở rộ. Biểu tượng tội ác hồn ma đại doanh, bị đủ loại hoa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.